Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, đệ 575 trang. Diệp Cô Cửu, người thật lợi hại, Diệp Cô Cửu. Đánh gãy sao? Phù Xuyên, ngoặc kép, bại lộ gương mặt thật sao? Vị này vạn người ca ngợi hội trưởng đại nhân trung quy biến thành một cái khác thần ghét quỷ ghét. Tạ Khắc Lệ, nếu là bằng hữu, tự nhiên là có thể đánh gãy. Ngươi tưởng mua cái gì? Diệp Cô Cửu, bổ thận đan, huyệt động nội không khí bỗng nhiên quái quái, Phù Xuyên. Ta đỉnh đầu không nhiều lắm. Trước cho ngươi 10 viên, dư lại đã không có, Diệp Cô Cửu hỏi. Nhưng nó có hay không tác dụng phụ? Phù Xuyên, khiêng được, nó liền không có, Diệp Cô Cửu cầm bổ thận đan. Thanh toán tiền. Liếc hướng đang chuẩn bị ăn bổ thận đan Tô Mạc Già. Lộc Ẩm Khê đám người, Nga. Ta đây trước xem bọn hắn hay không khiêng được, ngươi đây là tiếng người sao? Thử độc đâu? Trong động không khí cứng lại rồi. Tô Mạc Già đám người nhất thời ăn cũng không phải. Không ăn cũng không phải, thẳng đến an tĩnh chung. Trương Niệm Đệ Man chân thành sầu lo một câu. Khiêng không được nói. Có hại cũng không phải bọn họ a, Tạ đồng học. Ta có điểm sợ hãi, sau đó hắn chủ động ngồi ở Phù Xuyên bên này, Phù Xuyên trầm mặc. Cúi đầu điểm hạ máy truyền tin, Trương Niệm Đệ nhắc nhở nàng. Hiện tại không tín hiệu, có nói cái gì, người có thể cùng ta nói. Ta vẫn luôn là người chân thành nhất người nghe, Tô Mạc Già đám người. Ngoặc kép, hoặc là đổi cái huyệt động đi, cảm giác này họ Trương so tám xúc càng đáng sợ, Phù Xuyên đảo cũng. Chấn định. Có giảm sóc tồn kho. Ngươi xem, hắn thật sự thích ta. Thật đúng là có chuyện cùng ta nói. Còn đối ta nói, ngươi xem, Trương Niệm Đệ biểu tình tựa hồ ở thuyết minh trở lên hoạt động nội tâm. Làm những người khác xem đặc biệt nị oai. Cả người nổi da gà đều lên. Mà người này một cái kích động. Thấy được một cái biểu tình bao, những người khác nhìn như cao lãnh. Kỳ thật cũng trộm thoáng nhìn, cái này biểu tình bao hiển nhiên rất thích hợp Tạ Khắc Lệ hiện tại. Nội tâm, mặc ai lão tử, Lan, đến tận đây, Lộc Ẩm Khê cảm thấy người này có thể ngừng nghỉ. Nhưng ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục khi, nghe được Trương Mỗ người lẩm bẩm, hắn hảo yêu nhã, rõ ràng có thể đánh ta mắng ta. Cuối cùng lại vẫn là muốn làm cha ta, Lộc Ẩm Khê trầm mặc. Đứng dậy, suy nghĩ một chút. Lựa chọn ở Úy Minh Đường cùng Diệp Cô Cửu hai người chi gian tuyển một cái trung gian điểm vị trí. Ngồi xuống, này vừa vặn là Catherine bên người, Catherine kinh ngạc. Chế nhạo nói, ngươi đây là làm gì? Không phải là coi trọng ta đi. Lộc muội muội, Lộc Ẩm Khê dùng nhỏ dài ngón tay ngọc gợi lên hơi rũ sợi tóc. Hỏi, ta đi là ai? Catherine, ngoặc kép, chỉ cần không đối thượng nào đó cực hạn biến thái. Bọn họ những người này đối thượng ai đều không nhất định ở chỉ số thông minh thượng thiệt thòi. Lớn, toàn xem trường thi phát huy, Phù Xuyên nhưng thật ra không quá để ý việc này. Nàng hao tổn không nhỏ. Hơn nữa bên ngoài cũng không an toàn. Nếu không bọn họ tẫn nhưng rời đi này nguy hiểm toái đảo khu vực bất quá chiến lợi phẩm nhưng thật. Ra không ít, bạch lâu vẫn là phí. Nhiều như vậy đồ vật vốn dĩ khảo thí thi đấu. Đột nhiên biến thành tế phẩm, này mặc cho ai đều khó chịu, phân phối chiến lợi phẩm sau, tốt xấu cũng là khen thưởng phong phú, hơn nữa phó bản bên trong tích phân đổi cũng là chiếm không. Ít tiện nghi, coi như là bọn họ cho chúng ta đưa tiền hảo, Trương Niệm Đệ người này tuy biến thái, nhưng tâm thái cũng là thật sự hảo. Một câu nói được mọi người vui vẻ ra mặt, Phù Xuyên tuy cũng là như vậy tưởng. Bất quá loại này thiết tưởng tiền đề là bọn họ có thể tồn tại chạy đi, sở hữu tín hiệu đều vô dụng. Cũng liên hệ không đến người báo cho vị trí. Chỉ có thể chờ bên kia tìm được chúng ta, mọi người nghị luận. Diệp Cô Cửu những người này lại không quá lo lắng. Bởi vì từ Tạ Khắc Lệ biểu hiện tới xem. Người này hiển nhiên ở phó bản bên trong liền phát hiện miêu nị. Cho nên trước đó nàng lời nói việc làm đối ngoại hẳn là cố ý nhắc nhở, nói cách khác. Bên ngoài những cái đó viện trưởng nhóm khẳng định so với bọn hắn dự đoán muốn sớm biết được tình huống, kia cứu viện thời gian cũng có thể lạc quan một ít nhưng chuẩn bị vẫn phải làm, Phù Xuyên trực tiếp. tiến vào chính mình tư nhân không gian. Ở bên trong sửa sang lại khởi bảo vật tới, nàng đến mau chóng đem này đó tài nguyên tiêu hao rớt. Đại khái bởi vì trước tiên nắm giữ phó bản bí mật. Sớm làm chuẩn bị, nàng cùng người khác ứng đối chuẩn bị không giống nhau. Những người đó rất nhiều tích phân đều dùng cho mua sắm ứng chiến tài nguyên. Nàng lại vẫn là dùng cho tăng lên loại tài nguyên, cuối cùng một đợt sát tân nương. Thêm các loại cương thi tích phân. Tổng tích phân đạt tới 9.300 vạn. Này vẫn là phía trước đổi vài ngàn vạn tiền đề. Nói đưa tài nguyên là thật không sai, liền xem sau khi trở về giáo dục cục cùng cô Sơn còn có nhận. Biết hay không này đó tích phân, hiện tại hiển nhiên vô pháp đổi. Bởi vì không có thương trường con đường, cho nên tạm thời làm lơ này đó tích phân. Nhưng phía trước đổi tích phân cùng chiến lợi phẩm nhưng đều ở đâu, Phù Xuyên cúi đầu sửa sang lại. Tài nguyên, vung tay lên, một đống lớn tiểu sơn thức S3, S4, S5 xuất hiện trước mắt. Còn có mặt khác, 60 cấp tới rồi. Tinh đồ cùng trình tự gen có thể lao tới. Chương 141 tới. Hôm nay bình thường càng. Tài nguyên lưu, không cốt truyện, vây đã chết, ngủ đi. Hôm nay mỗi người đều hẳn là thường xuyên kiểm kê chính mình tài sản. Rốt cuộc vạn nhất nó bỗng nhiên biến nhiều đâu. Phía trước phó bản kích đấu thời điểm, thời gian cấp bách, Phù Xuyên cũng không có thời gian cùng tâm tính đi sửa sang lại này đó thu hoạch. Nàng mặt sau thậm chí đều quên chính mình đều đổi nhiều ít tích phân, nàng hoa một chút thời gian đi sửa sang lại cái này danh sách. 1. Gen thụ tài nguyên 5.466 viên S3, 10.000 viên S4, 30.000 viên S5, rất kỳ quái đi. Càng cao cấp càng giá trị ngẩng cao, S hệ trình tự gen thạch ngược lại độn đến càng nhiều, này phí. Dụng tự nhiên cũng là chỉ số nổ mạnh cấp. Chính là cam cấp cùng tử cấp gia tộc đối con cháu ở phương diện này bồi dưỡng cũng là một bút đại. Đơn đặt hàng, huống chi Phù Xuyên như vậy tự mình phát dục. Muốn bắt đến như vậy tài nguyên tuyệt phi chuyện dễ, luyện kim sư cộng bạch lâu đưa tích phân đưa tiền. Ở nào đó ý nghĩa nàng là cảm kích bạch lâu, hay, sủng võ tài nguyên 300 viên sơ cấp sủng vật đan. Sủng vật gen kích hoạt dược tề 200 quản. Sủng vật lột tẩy vật chất hạt 300 viên. Sủng vật tế bào chất duệ hóa võ cảm nhuy võ thảo 30 cây. Sủng vật sinh mệnh thể hóa võ trung tâm tam cái. Hết chương.